Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352, chương 351, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Chu Hạo trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn linh hồn dò xét chỉ là một phần nhỏ không gian. Lúc này nơi này vậy mà có nhiều như vậy hải dương cự thú. Chỉnh chỗ trong không gian không có cái gì đặc thù. Bất quá tựa hồ tình cờ có một chút điểm sáng màu đỏ phiêu đãng. Sau đó bị những đại dương này cự thú trực tiếp nuốt vào trong bụng. Điểm sáng màu đỏ, đây là đỏ cây hoa anh đào. Đá tan linh hồn cũng tản ra. Thấy so Chu Hạo thấy còn xa hơn. Hắn bỗng nhiên hơi hơi cả kinh nói. Đỏ cây hoa anh đào. Đó là cái gì? Chu Hạo liền vội vàng hỏi. Chu Hạo tiểu tử, địa cầu các ngươi có phiền toái lớn. Đá tan đan sen lấy hai tay nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Hạo nghe đá tas nói như vậy. Trong lòng càng là âm trầm. Đỏ cây hoa anh đào là trong vũ trụ một loại hết sức kỳ dị dược thảo bảo vật. Kỳ hoa phấn có một cái tác dụng rất lớn, liền là có thể xúc tiến thân thể cấp tốc thuế biến. Dĩ nhiên, này loại thuế biến cũng không tốt, giống như là nuốt hàng loạt thần huyền quả một loại trái cây. Coi như không ngừng đột phá cảnh giới, đối tự thân ảnh hưởng rất nhỏ. Thế nhưng đỏ cây hoa anh đào phấn hoa lại đối thân thể có hại. Nếu như hấp thu nhất định lượng, đột phá hội càng ngày càng khó. Đoán chừng liền linh chủ cảnh đều khó mà đi đến. Thậm chí sẽ ảnh hưởng chính mình lĩnh ngộ pháp tắc. Đá Tát nói, cái kia tính là gì bảo vật? Chu Hạo hỏi, hấp thu đỏ cây hoa anh đào phấn hoa cho dù đối với sau này đột phá sinh ra ảnh hưởng to lớn. Nhưng là vẫn có rất nhiều người chuyên môn gieo trồng, bởi vì chỉ cần lượng nhất định là có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Này loại tốc độ tiến bộ có thể so sánh thần huyền quả chờ tăng lên nhanh rất nhiều. Tại trong vũ, chủ, cường giả đều không sẽ sử dụng đỏ cây hoa anh đào phấn hoa tới tu luyện. Thế nhưng rất nhiều người dùng đỏ cây hoa anh đào phấn hoa tới chăn nuôi một chút sinh mệnh. Chờ hắn thực lực mạnh mẽ về sau, lấy thêm ra tới bán. Phải biết, thực lực càng mạnh sinh mệnh giá trị càng sợ người. Đá Tát nói, chăn nuôi sinh mệnh. Chu Hạo sững sờ, này chút chờ ngươi tiến vào trong vũ trụ liền biết. Ta vừa rồi linh hồn dò xét một thoáng mảnh không gian này. Bên trong có rất nhiều còn không có hoàn toàn hóa thành cho tàn đỏ cây hoa anh đào. Mà lại trong đó tinh linh cảnh cự thú số lượng đạt đến gần ngàn chỉ. Thiên nguyên cảnh càng là đạt đến gần vạn con. Đá Tát nói, cái gì? Chu Hạo giật mình, gần ngàn chỉ thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Còn có gần vạn con thiên nguyên cảnh. Dạng này số lượng là nhân loại gấp bội. Trên cả trái đất thần nguyên cảnh cường giả cộng lại không tới 200 vị. Khiếp sợ sau khi... Chu Hạo trong lòng cũng có một tia nghĩ mà sợ. Nếu như những đại dương này cự thú toàn bộ rời đi nơi này, cái kia trên cả trái đất đoán chừng phần lớn quốc gia đều sẽ bị phá hủy. Chu Nguyên dùng tính mạng của mình đổi lấy tin tức. Hắn giá trị khó mà đoán chừng. Nếu như nơi này một mực không có phát hiện, vậy sau này địa cầu kết cục hội là như thế nào? Chu Hạo không cách nào tưởng tượng. Bất quá bây giờ phát hiện, liền cần tìm kiếm biện pháp giải quyết. Các người vận khí coi như không tệ. Mảnh không gian này còn có một số nhỏ đỏ cây hoa anh đào lưu lại. Một chút phấn hoa không có hao hết, cho nên những đại dương này cự thú không nguyện ý rời đi. Một khi phấn hoa triệt để hao hết, đoán chừng những đại dương này cự thú đều sẽ rời đi chỗ này không gian. Khi đó coi như là ngươi đều khó mà đưa chúng nó toàn bộ đánh giết. Thấy Chu Hạo vẻ mặt âm trầm, Đá Tát lại nói, kỳ thật vậy cũng là một cái tốt tin tức. Địa cầu các nơi xuất hiện rất nhiều sao linh cảnh hải dương cự thú. Đoán chừng có rất nhiều đều là từ nơi này rời đi. Vì cái gì? Chu Hạo sửng sốt nói. như người bình thường tới nói, những đại dương này cự thú cho dù có rất nhiều linh quả, đột phá xác suất cũng rất nhỏ. Kết quả bên ngoài lại xuất hiện nhiều như vậy, ta trước đó cũng cảm giác kỳ quái. Bây giờ thấy này chút đỏ cây hoa anh đào, đến là có một chút nói rõ lý do. Ngươi xem chỗ này di tích hư hại, hẳn là sẽ có đỏ cây hoa anh đào phấn hoa tràn ra. Này chút phấn hoa hội trong nháy mắt dung hợp ở trong nước biển, tựa như là hắc kim dược thảo, hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán, mà lại muốn qua một đoạn thời gian rất dài biến mất. Địa cầu các ngươi lên hải dương đều là tương thông, chỉ cần là lớn mạnh một chút cự thú cảm ứng được, khẳng định hội dọc theo phương hướng này đến đây, từ từ đến nơi này. Đá Tát giải thích nói, ý của ngươi là nói nơi này tụ tập trên địa cầu đại bộ phận cường đại nhất hải dương cự thú. Chu Hạo hỏi, đúng, Đá Tát gật đầu, dĩ nhiên, vạn sự không có tuyệt đối. Bất quá ta thông qua quan sát nước biển khí tức, gợn sóng, có 90% chắc chắn có khả năng phán đoán chỉ có nơi này tồn tại đỏ cây hoa anh đào. Không gian di tích, Chu Hạo tầm mắt chuyển động, Đá Tát thực lực ít nhất tại pháp tắc cảnh. Hắn nếu nói có 90% chắc chắn, như vậy hẳn là chính xác. Nếu như đem nơi này hải dương cự thú toàn bộ đánh giết, như vậy trên địa cầu hải dương cự thú mối nguy khả năng liền giải quyết dễ dàng. Ít nhất tại một đoạn thời gian rất dài chúng nó không uy hiếp được nhân loại. Chu Hạo trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ. Đá Tát, bọn chúng thực lực cụ thể như thế nào? Chu Hạo lại hỏi. Đá Tát lãm đạm nói, đại bộ phận đều là ở vào tinh linh cảnh nhất giai, nhị giai dáng vẻ. Bất quá có một con ở vào tinh linh cảnh cửu giai, có ba cái ở vào tinh linh cảnh thất giai, tinh linh cảnh ngũ giai có 7 con. Như thế mạnh? Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Thực lực của hắn bây giờ mới ở vào tinh linh cảnh thất giai đỉnh phong thôi. Toàn bộ thực lực bùng nổ đoán chừng cũng liền địch nổi tinh linh cảnh cửu giai thực lực. Đỏ cây hoa anh đào phấn hoa tăng cao thực lực có thể là cực nhanh, mà lại giai đoạn trước cho dù có bình cảnh, nó đều có thể cấp tốc tăng lên. Xuất hiện tinh linh cảnh cửu giai rất bình thường. Bất quá, mặc dù này chút mạnh lớn hải dương cự thú rất nhiều, thế nhưng hắc kim dược thảo vẫn đối nó có đánh giết tác dụng. Chỉ cần không đột phá đến nguyệt linh cảnh, bất luận cái gì hải dương cự thú đều sẽ chết. Đá Tát nói, thực lực của ngươi coi như mạnh mẽ, đối mặt nhiều như vậy hải dương cự thú, cũng không có khả năng có 100% phần thắng. Coi như ngươi có khả năng tùy tiện kích giết bọn nó, có thể chúng nó trí tuệ không thấp, chọn rời đi. Hắc kim dược thảo không đến cuối cùng lúc tuyệt vọng ta không sẽ sử dụng. Chu Hạo lắc đầu, khiến cho hắn lựa chọn lập tức tử vong địa cầu mấy tỷ người, hắn làm không được. Tùy ngươi vậy, Đá Tát không có vấn đề nói. Với hắn mà nói, chỉ cần Chu Hạo bất tử là có thể. Không được, này bên trong hải dương cự thú thực lực quá mạnh, nhất định phải nghĩ biện pháp đưa chúng nó mau sớm đánh giết. Bằng không thì phát sinh biến cố gì, ta đều ngăn cản không được. Chu Hạo trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Đi, hắn không do dự, cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Về tới trên bờ, Chu Hạo phát gọi điện thoại. Chu Hạo, tình huống thế nào? Trừ Huyền thanh âm vang lên. Trừ lão, Chu lão phát hiện chỗ kia di tích không gian có một loại đặc thù tiến hóa dược thảo, có thể làm hải dương cự thú cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Lúc này ở trong đó bộ có gần ngàn chỉ thần nguyên cảnh, gần vạn con thiên nguyên cảnh cự thú. Chu Hạo cấp tốc nói. Cái gì? Hoa Hạ hải dương trong căn cứ? Trừ Huyền ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Này kinh khủng số lượng hoàn toàn đưa hắn hù dọa. Thực lực của bọn nó như thế nào? Trừ Huyền chỉ khiếp sợ một cái chớp mắt, lại cấp tốc hỏi. cự thú người mạnh nhất thực lực không thua ta. Chu Hạo nói, Trừ Huyền Tâm lập tức ngã xuống thung lũng. Chu Hạo thực lực hoàn toàn liền là miểu sát hắn. Ngoại trừ Chu Hạo bên ngoài, trên cả trái đất liền hắn cùng Dawson tối cường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.